Cực hạn sinh tồn, chương 68, Licker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa hoành tráng tại gia đình bà nội Anna, các ở tại trong bếp lấy một cái xiên gỗ. Xiên bốn con sâu vào chung với nhau bôi đều một lớp nhựa cây đặt trên lò nướng. Khi toàn thân bốn con sâu trên xiên gỗ thấm đều nhựa cây lộ ra màu vàng đậm. Các lấy một chút lá cây bọc lại bỏ vào túi nhỏ bên hông. Sau khi chuẩn bị tất cả vật cần thiết, hắn nói một tiếng với bà nội Anna đồng thời đi đến trước cổng cứ điểm tập hợp. Bây giờ là đầu giờ chiều. Các phân đội nhận nhiệm vụ thanh lý khu trục ma vật đều tập trung tại trước cổng. Lần này là nhiệm vụ chung của cả tập đoàn. Một số tiểu đội thuộc các gia tộc trong tập đoàn đều tập trung tại đây. Tại trước cổng cứ điểm, Ronnie xuất ra bản đồ. Nhiệm vụ của tiểu đội hắn thanh lý một khu vực phế tích hướng Tây Nam. Đa số khu vực này tập trung kẻ biến dị cùng với một số chuột biến dị. Tại đây trong đoàn người, ngoài trừ 6 người thêm các nữa là 7, cùng với một tiến hóa giả được phía trên phân công cũng như giám sát. Khoảng chừng nửa giờ sau, tại vùng phế tích phía Tây Nam, Icky cùng Henry đảm nhiệm dẫn dụ những kẻ biến dị. Một âm thanh đột ngột vang lên trên đường phố. 10 kẻ biến dị theo tiếng động tập trung về một phương hướng. Tại đây đám người của Ronnie chờ sẵn. Lisa cùng Igor lắp mũi tên trên nỏ phát động công kích. 2 trong số mũi tên xuyên phá đầu lâu của kẻ biến dị. Mùi hôi thối xen lẫn máu bẩn hấp dẫn những con còn lại sâu xé đồng bạn đã chết của bọn chúng. Những kẻ biến dị này đều là ma vật cấp thấp. Tại bọn chúng đang ăn thi thể của bạn mình, Ronnie cùng Vinit ở phía sau nhanh chóng hạ gục những tên còn lại. 8 cái đầu lâu nằm lăn lóc trên đường phố. Sau khi giải quyết xong, Ronnie cùng Vinit nhanh chóng lui về sau chờ đợi mùi máu tươi hấp dẫn số khác. Đợt thứ 2, một vài con còn sót lại trong bóng tối bị hấp dẫn. Các cùng Henry giải quyết 4 con sau cùng. Quảng cáo, trong lúc chém giết, Henry kinh ngạc về các kỹ năng của các. Hắn đồng dạng nhìn ra tất cả các chiêu kiếm mà các sử dụng đều là kỹ năng cơ bản. Nhưng loại thuần thục này ngược lại đơn giản. Trực diện một kiếm lấy mạng. Cũng không phí sức. Lẳng lặng một hồi lâu. Gần như không còn ma vật hay kẻ biến dị trong khu vực phế tích. Nhóm người tìm kiếm một căn nhà 2 tầng nghỉ ngơi. Đêm nay chúng ta nghỉ lại tại đây. 3 ngày sau người của tập đoàn sẽ đến kiểm tra khoanh vùng. Ronnie ngồi chính giữa đống lửa chậm rãi nói. Màn trời bắt đầu tối dần. Có một vài tiếng hét đằng xa như có như không vọng trong đêm. Chỉ có tiếng lửa trại bị thiêu đốt tí tách liên tục. Này các, ngày mai ta kiếm một chút thịt ma vật làm phong phú bữa ăn. Dù sao cũng ở đây 3 ngày. Vinit hướng các nói khẽ. Các nghe được mỉm cười gật đầu. Con hàng này một mực cố chấp như vậy. Được rồi, ngày mai ta sẽ làm cho ngươi ăn. Vấn đề có đủ thịt hay không thôi. Vinit vỗ vỗ bộ ngực của mình tự tin. Hắc, ngày mai cũng lắm làm mấy chỉ ma vật lợn rừng tại khu vực lân cận về. Đảm bảo bao no, các liếc thoáng hắn một cái nói. Nếu như gặp tổ nhện hoặc cao cấp hơn ma vật ngươi cái này một thân thịt cũng đủ một bữa no nê cho bọn chúng a hát. Ách. Cái đó ta chưa nghĩ tới. Nhìn Vinit bối rối bộ dạng khiến mọi người cười cười. Bỗng nhiên các thay đổi sắc mặt âm trầm. Sát khí của hắn như có như không theo khuôn mặt của hắn mà hiển lộ. Hành động của hắn làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Nhất là Vinit, hắn cứ tưởng mình nói lỡ điều gì vội vàng muốn nói. Các gầm nhẹ lên, âm thanh có chút nhỏ. Tất cả im miệng nếu không muốn chết. Tiếng nói của hắn làm cho tiếng cười trong phòng im bặt. Kể cả Ronnie cũng nhíu nhíu mày. Muốn nói đột nhiên thấy các đứng dậy rút ra đoàn kiếm đồng thời đặt ngón trỏ trên miệng ra dấu im lặng. Quảng cáo, Icky cũng thay đổi sắc mặt. Hắn rút ra thanh đoàn đao lên chậm rãi tiến về phía cửa sổ nép sát vào. Không khí đột nhiên căng thẳng. Căn phòng có chút im lặng đáng sợ. Tí tách, khoảng chừng một phút sau. Tiếng lửa chạy kèm theo một tiếng cọt kẹt trên trần nhà nghe phá lệ chói tai. Mọi người trong đoàn đội có dự cảm bất thường. Tại tiếng bước chân phía trên trần nhà xoay đủ 2 vòng về sau đột nhiên im lặng. Các từ thấp người xuống đồng thời chỉ lên phía trên trần ra hiệu cho mọi người chú ý, khoảng chừng 10 phút sau vẫn không có tiếng động. Nhưng sắc mặt của các bỗng nhiên khó coi lên. Hắn không nghĩ tới nơi đây cũng xuất hiện loại biến dị thú này. Nhưng trong tay thanh đoản kiếm vẫn cầm giữ tư thế một mực không động tĩnh tựa như pho tượng. Năng lượng tối chậm rãi vận chuyển. Các tiến nhập trạng thái thiền chủ động. Đem hơi thở của mình che giấu. Tại mọi người đang căng thẳng tột cùng thì tên giám sát cảm thấy bước chân trên trần đã đi rồi không còn tiếng vang nữa thì vội vàng ngồi xuống tiếp. Tục ăn phần lương khô của mình. Hành động này trong mắt các khiến hắn muốn chửi bậy một câu. Các khẩu hình nói, ý tứ là, ngu xuẩn, tại chưa định hình về sau. Năng lượng trên người hắn phun trào đồng thời tiếng động hấp dẫn con ma vật phía trên trần nhà. Một cái móng vuốt dài khoảng chừng 20cm xé mở tấm gỗ. Đồng thời một khuôn mặt không có da cùng với hàm răng sắc nhọn như cái chậu máu há miệng. Đột nhiên một cái lưỡi thật dài giống như mũi lao phóng xuất ra dài khoảng chừng 2m quấn quanh cổ cái tên giám sát. Các chửi bậy, ngu xuẩn, liền xông tới cái lưỡi đang quấn quanh cổ của tên giám sát kia chém một cái. Quảng cáo, phượt, cái lưỡi bị cắt đứt khiến con ma vật gào lên đồng thời có vô số giọt máu bắn lung tung xạ trong căn phòng. Tránh ra, các hét lên đồng thời lấy áo vải lanh của mình quấn tại cái lưỡi đã bị đứt. Một phần giống như axit sulfuric máu độc bắt đầu ăn mòn áo vải lanh. Dưới sự ăn mòn của axit, một số thành viên trong nhóm đều bị bắn lên vạt áo hoặc áo giáp của mình. May mắn chiếc áo vải lanh của các chống đỡ một bộ phận. Con ma vật bị đau vội vàng thu lại đầu lưỡi của mình muốn bỏ chạy. Chết tiệt, đừng để nó chạy, cầm chân nó. Các gào lên đồng thời vọt lên phía trên nhắm ngay chân con thú cắm đoản kiếm. Igor xuất thủ nhanh chóng. Tại lúc chiếc lưỡi của con ma vật quấn trên người tên giám sát. Hắn đã kịp lắp mũi tên vào chiếc nỏ. Khi thấy các đâm vào chân con quái vật thì cùng lúc đó mũi tên đã phát ra. Siêu, mũi tên xuyên phá đầu não của con thú đồng thời con quái cật cũng quơ cái tay đầy móng vuốt sắc nhọn của mình về phía kẻ đã cắm vào chân mình. Trong chớp mắt một luồng gió lạnh hướng tới trước mặt các khiến hắn tê cả da đầu. Trong lúc đó thời gian bỗng nhiên chậm lại. Các quả quyết buông thanh đoản kiếm của mình đồng thời mượn lực từ trần nhà đạp một phát hướng về phía nền nhà rơi xuống. Xoẹt, móng vuốt sượt qua trước ngực. Nếu như chậm một tí thì các đã bị cắt làm đôi. Trong lúc rơi xuống, Ronnie xuất hiện phía sau con thú phía trên trần nhà dùng thanh đại đao của mình chặt đôi con ma vật. Tiếng da thịt xé mở cùng với thân thể của nó đứt rời. Cách chương.